thì chúng ta có danh pháp, tức là gồm có tâm và sở hữu tâm. Chúng ta nói sắc pháp thì chúng ta có tất cả 28 sắc pháp chia ra làm hai, bốn cái sắc mà chánh yếu đó gọi là sắc tứ đại, và 24 sắc còn lại gọi là sắc y đại sinh, có nghĩa là 24 cái sắc còn lại này nó hoạt động tùy thuộc vào sắc tứ đại này đây. Thì cái này là cái hoạt động mà nó thuộc về cái thân thể của chúng ta đây. Thì cái bản chất của cái sắc thân của chúng ta đây, nó chính là hoạt động của những sắc pháp. Còn cái thân của chúng ta thì thân nam, thân nữ, cái thân khỏe hoặc là thân không khỏe, cái thân này đẹp hoặc là xấu, đủ thứ để chúng ta có thể gọi cái sắc thân của một cái con người. Nhưng mà tất cả chung quy lại thì cái hoạt động của cái mà chúng ta gọi là cái sắc thân của mình đây đó, cái chủ yếu nó là hoạt động của tứ đại, tức là hoạt động của đất nước gió lửa, nói theo cái đời thường. Còn nói theo cái chính yếu trong cái hoạt động của nó thì chúng ta có thể nói những cái điểm chính đó, địa đại, tức là trong cái thân của chúng ta đây nè, cái gì cứng, cái gì mềm. Thủy đại đây là cái gì tan chảy hoặc kết dính lại. Quả đại đây là nhiệt độ, ấm hay mát, nóng hay lạnh. Và phong đại đây là di chuyển hoặc ngừng lại. Tất cả những gì mà sắc thân chúng ta hoạt động để tạo nên đời sống đó, thì nó nằm trong cái hoạt động của tứ đại này. Và khi đi chi tiết đó, thì 24 cái sắc pháp còn lại này nó sẽ nương vào sắc tứ đại để mà nó vận hành, nó tạo nên cái sự sống của cái sắc thân này, chủ yếu như vậy. Và cái sắc thân này là một cái phương tiện để nó chuyên chở cái danh pháp, tức là cái đời sống nội tâm của chúng ta, cái tinh thần của chúng ta. Mà nói rõ hơn á, nó chính là những cái hoạt động của tâm thức. Và chi tiết những cái hoạt động của tâm thì nó có những cái thành phần của tâm, nó gọi là tâm sở. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng, nói một cách mà tổng quát đó, thì những cái tâm bất thiện này đây, 12 tâm bất thiện này, khi nó hoạt động thì nó kết hợp với 14 sở hữu bất thiện là chủ yếu. Khi cái tâm thiện nó khởi sanh lên, tâm thiện dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vân vân, thì cái kết hợp chủ yếu của nó là trong 25 cái sở hữu tịnh hạnh này đây. Còn 13 cái sở hữu tự tha này thì bất cứ một cái tâm nào khởi lên thì nhiệm vụ của sở hữu tự tha là nó là cận vệ của ông vua này đây nè. Tâm vương có nghĩa là tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn động. Tự nhiên khi cái ông vua này xuất hiện thì cận vệ vương của nó là có tất cả là 13 cái sở hữu tự tha này, là nó đi với ông vua. Ông vua làm điều ác vẫn có sở hữu tự tha, ông vua làm điều lành vẫn có sở hữu tự tha. Đó là một cái sự kết nối một cách tổng quát mà chúng ta có thể tìm thấy trên cái bản chi pháp này. Thì như vậy chúng ta nói lại pháp chân đế gồm có danh pháp là tâm, tâm sở, có sắc pháp là gồm có hai phần, sắc tứ đại và sắc y đại sinh. Và tất cả những cái này, danh pháp hay sắc pháp đều gọi là pháp hữu vi. Pháp hữu vi thì chịu ảnh hưởng của ba cái đặc tính cơ bản của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Và cái vô thường này chúng ta có thể nhìn thấy rõ nét trong cái phần sắc tứ tướng nằm ở trong sắc y đại sinh đây. Tức là tất cả những gì sinh ra thì đều có diệt cả. Chúng ta có ra đời thì chúng ta có ra đi. Nó là sinh tiến dị diệt. Nó là hoạt động trong một cái phần nhỏ nhất của thời gian. Đó là một cái sát na thì nó vẫn đầy đủ sinh tiến dị diệt. Mà một đời người diễn ra, nó cũng nằm trong cái sinh tiến dị diệt lớn. Còn cái nhỏ thì nó xảy ra từng sát na. Về mặt danh pháp cũng như về mặt sắc pháp, thì cái đó là cái yếu tố mà để cho chúng ta thấy là bản chất của các pháp hữu vi đều vô thường, tức là luôn luôn có thay đổi, luôn luôn là sự vận hành của sinh và diệt. Và như vậy khi mà chúng ta nói pháp chân đế đó, thì tâm, sở hữu tâm, sắc pháp này thuộc về pháp hữu vi. Còn pháp vô vi, pháp vô vi nằm đây, pháp vô vi chính là niết bàn. Thì pháp hữu vi và pháp vô vi đó gặp nhau ở một điểm đó, là tất cả đều là vô ngã. Vô ngã có nghĩa là sự vận hành của tất cả các pháp đều mang tính vi lực, thì nó gọi là vô ngã. Thì cái pháp vô vi này nó là vô ngã, hữu vi nó cũng vô ngã, nhưng hữu vi nó thêm hai yếu tố nữa là khổ và ngã, vô thường khổ, và nó mang cái tính chất khổ đau là vô thường khổ và vô ngã. Nhưng mà khi người ta không hiểu thì nó gọi là thường lạc ngã. Và cái đời sống chúng ta đó, sở dĩ chúng ta đó đau khổ là bởi vì chúng ta thấy cái vô thường, chúng ta biết cái vô thường, nhưng mà tâm chúng ta dính mắc vào cái thường. Mình thấy mình còn sống đây, hôm nay sống, ngày mai còn sống, hoặc mình còn trẻ đây, chưa chết, còn khỏe là chưa chết. Nhưng mà thật sự ra còn khỏe cũng chưa phải là không có thể chết chút xíu nữa đây. Thành ra là chúng ta khổ là vì chúng ta biết cái vô thường, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng nó chưa xảy đến cho mình cho nên vẫn thường. Nên khi mà chúng ta hành thiền đó, thì chúng ta thấy cái vô thường nó ở trong sắc pháp và vô thường ở trong tâm, thấy cực rõ. Và thấy như vậy đó là coi như không còn có gì để mà những cái pháp bất thiện ở trong tâm của chúng ta đó, là cái tâm tham á, nó nói rằng là chưa đâu, chưa có tới mình đâu, chưa có đâu, không phải vậy đâu. Chúng ta biết cái tâm tham là một cái tâm rất là xảo quyệt, và một cái tâm mà nó xúi dục cho tất cả chúng sinh á, đều lấy cái sự hưởng thụ là niềm hạnh phúc của mình. Và tất cả chúng ta đây đó đều có cái tâm tham trong người của chúng ta. Và chính vì cái chỗ đó đó mà chúng ta thấy vô thường, nhưng mà biết vô thường nhưng mà nghĩ rằng cái chuyện đó nó chưa có ở nơi mình, chưa xảy ra mình. Thành ra khi mình hành trì mình thấy nó mồn một, nó thấy không thể chối cãi được. Thì chính xác là như vậy. Nó thấy cho đến một mức độ nào đó thì tâm mình không còn có thể thấy cái gì khác hơn và nghĩ gì khác hơn ngoài thấy cái sự sinh diệt của mình. Thì cái này là một cái kiến thức để chúng ta hiểu. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể thoát được khi chúng ta hành trì. Như vậy chúng ta nắm được thế nào là cái pháp tục đế và pháp chân đế. Thì như vậy cái pháp chân đế này chúng ta có thể nói một cách ngắn gọn đó. Cái kia là đời thì cái này là đạo. Cho nên khi mình sống ở đời mà có đạo trong tâm á, thì mình bớt khổ. Và mình bớt đó, hành hạ mình để mà cung phụng cho cái tài sản nó thuộc về tục đế. Và khi chúng ta hiểu biết như vậy đó, thì chúng ta biết sử dụng cái tục sản để mà chúng ta làm giàu cho thánh sản. Còn nếu không, chúng ta đi một cách lệch lạc và chúng ta đưa chúng ta vào những cái cảnh khổ mà chúng ta không có lường trước được, là khi cái này nó diễn ra thật sự trong cái đời sống chúng ta thì chúng ta sẽ ra sao. Cho nên cái việc học cho chúng ta thấy một cái định hướng trong cái đời sống của mình. Thế gian khi định hướng cho một cái người trẻ tuổi thì người ta định hướng bằng nghề nghiệp, bằng chức vụ, bằng những cái lĩnh vực thuộc về kinh tế, chính trị, xã hội, vân vân. Đó là đời, đó là thế gian. Còn khi chúng ta đi con đường đạo trong tâm linh của chúng ta, con đường đích thực, nó thuộc về bản thể, nó thuộc về thực chất trong cái đời sống của chúng ta đó, thì cái hướng chúng ta không phải như vậy. Mà hướng chúng ta là đi con đường thiện, con đường của trí tuệ, con đường mà chúng ta có cái khả năng soi sáng ở trong tâm của mình. Chúng ta soi sáng từng cái bước chân mà chúng ta đi trên đường đời này để chúng ta không rơi xuống cái hố lầy, chúng ta không vấp ngã trong những cái chỗ chông gai nhất. Thì đây là cái ngọn đèn nó soi suốt trên cái đường vô tục luân hồi của chúng ta. Và cái định hướng trong cuộc đời của chúng ta là cái định hướng của thiện và thiện trí. Hai cái này đã khác. Đường đời dẫn với chúng ta đó thành công về tục sản. Đường đạo dẫn với chúng ta đó cái ánh sáng của trí tuệ và chúng ta giàu có về mặt thánh sản. Đời sống tâm linh của chúng ta đó đi một cái trục hướng thượng, không có rơi ngã xuống, không có lệch qua bên này, không có lệch qua bên kia. Con đường chân chính, chúng ta thẳng trên một con đường thiện lành mà chúng ta đi và không ngã nghiêng. Đó là hai cái định hướng khác nhau giữa đời và đạo. Cho nên khi chúng ta có cái phước lành, chúng ta học về chân lý, về tâm linh, để thấy hai cái nẻo, một nẻo đời và nẻo đạo đó, nó đi khác nhau. Nó vẫn ở trong tâm của chúng ta, nó hiện diện nơi thân của chúng ta từng phút từng giây. Nhưng chúng ta có phân định rõ nơi chúng ta cái gì là đạo, là dẫn đường chúng ta đi, và cái gì là đời mà nó là hoa lá rành xum xuê đây, và chúng ta hưởng những cái mật ngọt của cuộc đời mà chúng ta không hiểu rằng mật ngọt đó đã được lấp đầy trên một cái thanh kiếm bé. Và khi chúng ta liếm những cái mật ngọt này càng nhiều chừng nào thì cái lưỡi chúng ta tướng máu ra, và chúng ta lại hưởng luôn cái chất mật ngọt lẫn cái mùi máu tanh hôi của chúng ta mà chúng ta không hề biết. Cho nên khi khổ đau vẫn bám lấy, nghĩa là lúc đó mật ngọt đã nhuốm máu ta rồi, nhưng ta vẫn uống mà, ta vẫn thưởng thức mà, ta vẫn cố nhớ lại những cái ngọt ngào mà, để chúng ta nuốt trôi những cái cay đắng, những cái thống khổ, những cái đưa xuống cái con đường đọa mà chúng ta đây vẫn cam tâm hành hạ mình để mà đi mà. Đó là con đường đạo chúng ta đã tắc phục rồi, đã tâm tối rồi, cho nên khổ đã thấy rõ mà không ra khỏi khổ, vẫn mơ, vẫn mộng, vẫn ảo ảnh về những cái gì đã đến và đã đi. Những cái lớp mật ngọt đấy, nó đến rồi nó đi, và chúng ta đang liếm trên một cái thanh kiếm có máu của cái lưỡi mình tuôn ra. Nhưng mình ngỡ rằng cứ cố gắng đi rồi mật ngọt nó sẽ phục hồi. Không đâu, không đâu. Cái con đường đạo đời không có đạo dẫn chúng ta đi thì chúng ta uống máu của mình. chúng ta khổ đau tới cùng cực, chúng ta hành hạ mình trong con đường luân hồi mà chúng ta vẫn mộng mơ. Không có đâu. Cho nên chúng ta hãy nghe giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật đang trình bày một cái chân lý về tâm linh, và chúng ta phải có cái căn lành, phải có cái tâm hướng thượng, phải biết yêu quý những cái điều tốt đẹp. Chúng ta yêu quý cái thánh sản thì chúng ta nhận ra cái hướng này. Còn chúng ta yêu quý cái tục sản, chúng ta yêu quý cái thân này, chúng ta yêu quý cái tài năng này, chúng ta yêu quý những cái người đem mật ngọt đến cho ta. Mật ngọt đó chỉ là một lớp mỏng, mà cái ta tham dục chính là cái lưỡi kiếm bén. Cho nên chúng ta sống ở đời nhiều quá, mật ngọt thì ít, mà máu của mình tuôn ra thì nhiều lắm. Mà mình uống lại cái máu của mình dắt kiệt sức mình để uống lại cái máu đó, nhưng mà tha ngôi máu nó uống vào không thành máu nữa, mà nó thành những cái độc chất. Thì trong cái máu nó tuôn ra đó, nó là cái độc chất của tham sân si, và uống vào để mà nó hủy hoại luôn cả một cái thân xác này. Rồi chúng ta có tìm lại được cái thân người không? Trong khi phước báu làm người của chúng ta đó, thì tái sanh ra được làm người, thì chúng ta tái sanh bằng cái tâm quả thiện này đây mà. Cho nên chúng ta coi như là bươn chảy trong đời nhiều quá, lặng hợp trong đời nhiều quá, chúng ta quên cái con đường tâm linh tiến hóa của mình. Và những cái từ ngữ như là tục đế, chân đế chúng ta sẽ còn trở lại rất nhiều, và trở lại rất là đa dạng. Rồi bây giờ trong cái phần mà chúng ta học về cái pháp tục đế và chân đế này đó, thì sau khi mà chúng ta nói xong cái phần khái niệm về pháp tục đế chân đế, thì chúng ta nói tục đế chân đế chúng ta lặp lại nữa. Thì bây giờ tới cái phần thứ ba, cái phần thứ tư là cái phần đó là cái chúng ta ứng dụng một chút xíu về cái pháp tục đế và pháp chân đế trong tu tập. Thì trong tu tập này chúng ta chia làm hai nhánh. Cái thứ nhất là chúng ta tu tập trong cái thiền Vipassana, và cái thứ hai là chúng ta tu tập trong cái đời thường. Bây giờ chúng ta nói trước cái phần mà chữ D đó là phần là pháp tục đế và pháp chân đế trong cái tu tập. Cái này chúng ta sẽ có hai phần. Cái phần thứ nhất là trong cái thiền Vipassana. Cái thiền Vipassana này đó còn gọi là thiền tuệ, còn gọi là thiền minh sát. Bởi vì cái thiền này đó nó đưa đến phát sanh trí tuệ, và nó đưa đến thoát khổ, hay còn gọi là đưa đến giải thoát. Và nó dùng cho tâm của người ta đó được bắt cảnh niết bàn. Cho nên chúng ta nhớ một cái điều rất là đơn giản và rất là chính xác như thế này. Khi chúng ta đến với cái chân lý về tâm linh, chúng ta nói chúng ta là người con Phật, Thì chúng ta hiểu rằng cái chánh pháp nó ở với chúng ta đó, khi nào mà hàng giờ, hàng phút, hàng giây chúng ta nói với mình đó, nên thấy lỗi của mình và sửa lỗi của mình. Thấy những cái điều tốt lành mình đã làm được thì bây giờ phải tăng những cái điều tốt lành đó lên, thì mình chính là người con Phật. Tức là mình có giới, mình hành giới, mình giữ cái tâm mình đó kiên định như vậy. Và bây giờ nó sẽ có hai cái pháp hành. Cái thực hành thứ nhất giúp cho mình kiên định trên cái con đường tiến hóa tâm linh, đó chính là cái thiền định. Mà nó có hai cấp độ: cấp độ trong thiền định sắc giới và cấp độ trong thiền định vô sắc giới. Thì cái thiền định này nó sẽ có 40 đề mục, trong đó 36 đề mục nó nằm trong sắc giới, 4 đề mục nằm trong vô sắc giới. Thì thiền định có tất cả là 40 đề mục. Ngoài 40 đề mục này thì chọn đề mục nào cũng được. Nhưng nếu chúng ta thấy rằng cái sự kiên định trên cái con đường thiện lành của chúng ta, và chúng ta muốn rằng cái sự kiên định này nó phải tiến đến cái việc phát sanh trí tuệ, cái việc chúng ta kết thúc cái sự đau khổ trong cái đời sống của chúng ta, để chúng ta đưa đến cái giải thoát, để tâm chúng ta có thể bắt cảnh niết bàn, thì chúng ta nên chọn một trong 40 đề mục này. Bởi vì thầy chúng ta là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hướng chúng ta chọn 40 đề mục này để làm cái nền thuận tiện cho chúng ta đi vào thiền Vipassana. Bởi vì trong tâm của một quý vị Phật đó là có đầy đủ giới, định và tuệ. Thì định đây là 40 đề mục, và tuệ đây là thiền Vipassana. Cho nên là cái con đường mà để phát sanh cái tuệ giác này đây đó, thì chỉ có một phương pháp duy nhất là thiền Vipassana mà thôi. Còn ngày nào chúng ta chưa có đi vào cái thiền Vipassana thì chừng đó chúng ta chưa bước lên cái đại lộ này. Và xin nói rõ như thế này, cái con đường của Đức Bổn Sư đó là nhiều đời nhiều kiếp trong cái cõi dục này đây. Cái cõi dục này là sanh ra làm người, hay sanh ra làm các cái loại cầm thú, hay sanh ra bất cứ một cái cảnh nào mà cái chúng sanh này biết giữ giới và biết hành giới và kiên định trong cái hành giới giữ giới này bằng cái đề mục thiền định, mà đã thành tựu được cấp độ 1 là thành giới đắc định, thì cái con đường mà đi vào thiền Vipassana là con đường rất nhanh nhất bằng cớ là nếu chúng ta đọc trong cái tập sách mà Kinh Bổn Sanh Bổn Sự, hay còn gọi là tiền thân của Đức Phật, thì chúng ta sẽ thấy cái vị hành giả trong cõi dục này đó làm người cũng có khi rất là nghèo, đi mua bán dây chay lông vịt làm công cho người ta, rồi làm quan ở mức độ thấp, mức độ cao, nói chung trải qua rất là nhiều trong cái đời sống này đấy, nhưng mà giữ giới và hành giới. Và vị này nè, nhiều kiếp đã đắc thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, đã có thần thông, nhưng mà cái kiếp cuối á, kiếp cuối thọ hưởng cái tục sản của mình nó đến cái đỉnh điểm nhưng không bị cám dỗ. Cho nên là cái vị này đã từ bỏ cái tục sản mà chỉ đại nhất của mình, đó là ngôi vua, đó là tất cả những cái gì mà có thể hưởng thụ ở cái đỉnh cao trên thế gian này thì đều có khả năng hết. Thì vị này đã từ bỏ tất cả để mà trắng hai bàn tay, một cái chân không có dép, không có một cái ly uống nước, cũng không biết đêm nay mình nằm xuống là nằm trên cái cỏ ướt hay cỏ khô. Tôi cũng không biết là có cái thức ăn gì đây. Nhưng mà vị này đã hành lại cái thiền định này, hành thiền sắc giới, và đã ở một cái đỉnh cao mà thầy mình không đạt được. Và khi đắc cái thần thông này trở lại thì đắc ở cái đỉnh cao mà nó không thành là chữ thần thông nữa, mà nó trở thành là minh, đến cái đỉnh cao. Và thiền này cũng đắc ở đỉnh cao. Khi mà đắc ở đỉnh cao, cái định nó mạnh cho đến tự người này nhìn thấy trong tâm của mình, soi trong tâm của mình vẫn thấy còn uy nghiêm. Cho nên đó là mới từ con sông Ni Liên Thiền mà về đến Bát Nhã Ba La và ngồi xuống cái cội cây Bồ Đề. Cội cây Bồ Đề này đó, nó là một cái dốc cây Bồ Đề. Nhưng mà cái cây này nó có một cái đặc điểm là nó sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với lại cái vị Thái tử Siddhartha này. Và vị này khi đến ngồi dưới cái cội cây này đó mà soi lại trong tâm của mình và thấy tất cả những cái gì trong tâm của mình nó hiện ra trong cái thân. Soi trong thân thấy tâm, soi trong tâm thấy thân, đọc hết tất cả những cái lực soi sáng này, nó cái khả năng á, nhìn cái bước đầu của nó là thấy biết, nhưng một cái năng lượng kinh hồn của nó là nó có khả năng nó thui chột, nó đốt cháy tất cả những cái quế nhiễm thuộc về tham sân si. Dẫu một cái bợn nhớ, dẫu chỉ còn là cái mùi mà thôi, nó cũng khử sạch. Đó là một cái sức mạnh của tuệ giác. Và cái này không phải đợi khi chúng ta đắc đạo quả, nhưng là thầy chúng ta thì chúng ta mới đạt được. Mà ngay bây giờ này, chúng ta giới vẫn còn phạm, hành giới vẫn chưa đầy đủ, hành giới vẫn chưa có, định vẫn còn lởm bởm đây, khi được khi không, lúc có lúc không đây. Nhưng mà khi chúng ta đã tập là một người thiền sinh, chúng ta tu thiền Vipassana này mà chúng ta chính xác được một sát na thì cái lực đó có đây này. Vì với thời gian mà chúng ta làm được cái điều này thì chúng ta thấy mình có một cái sức mạnh trong cái đời sống nội tâm, bởi vì mình soi sáng được mình thấy lỗi lầm của mình. Và mình có một cái sức mạnh khi mình thấy cái lỗi lầm đó, mình hỏi mình bỏ hay không, chấm dứt hay không, kết thúc hay không, có được làm ngay. Còn khi nào chúng ta thấy lỗi lầm của mình, chúng ta nói với mình nên bỏ đi, nên kết thúc, nên chấm dứt. Nhưng mà khi đụng cái cảnh rồi đó thì tất cả những cái lời nói chân chánh đó đều rơi rụng hết. Thì chúng ta hiểu rằng cái dục vọng, cái quế nhiễm của chúng ta lớn, còn cái sự mà coi như là mạnh mẽ trong tâm của ta do phước giữ giới, phước hành giới, phước an định tâm, phước tập tầm thu thiền Vipassana đây còn rất là yếu ớt. Chúng ta thấy như vậy, chúng ta biết rõ như vậy Và chúng ta hành được như vậy thì chúng ta vững tin trên cái con đường mà chúng ta thắp sáng cái ngọn đèn trí tuệ của chúng ta. Không ai cho chúng ta cái gì cả, nhớ như vậy. Cha mẹ chúng ta cho chúng ta tình thương yêu, săn sóc nuôi nấng, dạy bảo chúng ta. Nhưng mà chúng ta đó, cái gì mà thuộc về tục đế thì bao nhiêu chúng ta cũng hưởng được hết. Nhưng mà cái gì á, cái gì mà tục đế mà nó nằm trong tục sản đó thì chúng ta hưởng được hết. Nhưng cái gì mà chân đế mà nó thuộc về cái thánh sản đó, chưa chắc chúng ta hưởng được. Cho nên đời cha làm thầy mà đời con đốt sách. Tôi thấy cái tên mà cha mẹ đặt cho mình, sư cô hay có cái chuyện mà khi coi những cái vụ án thì thường là chú ý tới cái tên của cái người mà tội nhân, thấy cái tên mà xót thương cho cha mẹ, một cái tên rất là nghĩa tình, một cái tên là cái kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái. Nhưng mà nó đâu có nghe đâu. Cái thánh sản cha mẹ đó cho đó, nó đâu có nhận đâu. Cho nên nó dùi dập hết vì dục vọng của nó quá lớn. Thì chúng ta đây cũng vậy thôi. Cha mẹ chúng ta, thầy giáo của chúng ta, những con người đứng đắn, những con người đáng quý trong cái đời sống thế gian này cho chúng ta. Nhưng chúng ta đâu có nhận. Huống chi mà tới cái bậc thầy cao quý của chúng ta đó, là cái chân lý tâm linh mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta đó, làm sao chúng ta đủ phước mà nhận? Vì dục vọng chúng ta quá lớn. Cho nên cái trình tự mà nói một cách chính xác trên đường tu tập chúng ta đó là phải giữ giới, phải hành giới, phải thành giới, thì đi vào con đường định mới đắc định được. Khi hai cái điều kiện này xong rồi thì cái phần thứ ba là cái phần dễ dàng, không có gì khó khăn. Chính xác nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn còn đang rất là nhiều những cái phức tạp trong cái đời sống nội tâm của mình. Thành ra chúng ta cũng có giữ giới, chúng ta cũng có hành giới, chúng ta chưa thành giới. Nhưng mà cái định này này chúng ta vẫn phải hành trì, cái tuệ này đây chúng ta vẫn phải hành trì. Cho nên chúng ta nhớ mình là người học trò. Người học trò, chúng ta học ở đời không những là những điều tốt đẹp cho cái sự mưu sinh của mình, mà chúng ta học những cái điều tốt đẹp từ những cái hạnh lành của những con người cao quý trong cái thế gian này. Và chúng ta còn học tới những cái bậc thầy tâm linh. Đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, với là cái giáo pháp mà hiển lộ cái chân lý về tâm linh. Thì chúng ta học và chúng ta hành, chúng ta tích lũy những cái hạnh lành của mình, để những cái hạnh lành cái này nè, nó nâng đỡ cho chúng ta trên con đường giới định và tuệ. Thì chúng ta mới nói đến cái chuyện thoát khổ. Còn nếu không, ngày nào chúng ta còn vẫn là người phàm phu tục tử, thì cái chuyện đau khổ là chuyện nhất định phải xảy ra. Và xin nhớ một cách ngắn gọn đây, khi chúng ta bất an trong đời nó sống nội tâm của mình, khi chúng ta khổ, chúng ta biết ngay chúng ta có sai một cái gì đó. Nhớ như vậy đủ rồi. Và sai là phải sửa. Và nhớ thêm rằng khi chúng ta bất an trong đời sống nội tâm của mình, khi chúng ta đau khổ, có nghĩa là tâm chúng ta đã vướng bệnh rồi. Mà tâm chúng ta vướng bệnh có nghĩa rằng ba cái độc tố tham sân si này đó đang hoành hành trong đời sống nội tâm của chúng ta. Vậy chúng ta phải nhận rõ ra những quế nhiễm của mình. Và chúng ta đây đó phải cứu mình ra cái cơn bệnh này. Chứ nếu không á, từ một cái bệnh khởi sanh lên, nó sẽ phát triển và nó sẽ tàn phá. Tàn phá có hai nghĩa. Thứ nhất, nó hủy hoại, nó làm héo hoang cái sắc pháp này, nó làm tàn lụi những cái sắc pháp này. Và một cái hủy hoại thứ hai nữa là nó làm cho cái huệ mạng của chúng ta đây đó là bị che khuất. Thì chúng ta sống trong cái đời sống, chúng ta thành công cái gì? Chúng ta đem theo cái gì? Khi đóng cái nắp hộp trở lại, thì chúng ta cứ nhìn những người xung quanh để chúng ta biết là khi đóng cái nắp hộp lại, chúng ta mang cái gì theo. Cho nên cái tình của người thân thương của chúng ta đa dạng lắm, làm ấm áp cái đời sống của chúng ta, nhưng cũng làm tổn thương ta rất nhiều. Bởi vì ta đây có cái mê đắm, và ta đây có cái chính mình đã làm tổn thương mình và làm tổn thương người khác. Bởi vì chúng ta có những giây phút mù lòa, và trong cái thế giới người mù mà họ xôn xao nhiều quá, thì cái sự va chạm để làm tổn thương về thể chất tinh thần của nhau là điều không thể tránh khỏi. Chưa kể là khi chúng ta bị tổn thương về thể chất tinh thần, thì tất cả những cái bạo lực và những cái độc ác trong tâm của chúng ta đó, làm cho chúng ta sử dụng những dữ khí này và chúng ta đánh loạn xạ hết. Và chúng ta đã tạo nên cái sự tổn thương ghê gớm nhất. Bởi vì khi cái ánh sáng trí tuệ nó bị che khuất rồi, do chúng ta phạm giới thì chúng ta thành người mù. Và chúng ta sống trong cái thế giới của những người mù. Hai người cãi nhau trong khi nóng giận là hai người mù đang dùng bạo lực về tinh thần và thể chất của mình. Chúng ta nhớ như thế. Và một cái đặc điểm lặp lại nữa đó, khi chúng ta bệnh về tâm, chúng ta là người thầy thuốc của mình. Còn tất cả những người khác giúp chúng ta đó là những người điều dưỡng. Người ta có thể săn sóc, người ta có thể dỗ về, người ta có thể nâng đỡ, nhưng người ta không thể chữa lành. Chúng ta nhớ như vậy. Và chúng ta chỉ có thể trở thành thầy thuốc khi chúng ta học được cái kho thuốc của vị thầy của chúng ta, cái kho thuốc chữa bệnh về tâm linh. Thì như vậy, nếu ngày nào chúng ta chưa có là một cái người thiền sinh, một người học trò tập tành về thiền Vipassana, thì chúng ta đó chưa có đẩy mạnh cái sự phát triển về trí tuệ của chúng ta. Sư cô nhấn mạnh cái điều này nó có lý do. Bởi vì khi mình đi vào con đường tu đó, thì mình mang cái sự hiểu biết về đời của mình áp dụng vào trong cái tu. Đời là gì? Đời là khi chúng ta bất cứ làm cái việc gì thì chúng ta tập trung vào cái việc đó. Chúng ta làm trong một cái thời gian ngắn nhất mà hiệu quả cao nhất, thì đó là con đường đời. Và chúng ta ứng dụng vào con đường mà chúng ta tu tập này đây đó, thì chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của đời. Sẽ có những người, có những nhóm, có những cái, không biết dùng cái gì, người ta có những cái bảng hiệu, người ta sẽ nói thế này: không cần phải học nhiều đâu á, không cần phải tu lâu đâu đó, cũng không cần phải giới định tuệ gì hết á, theo tôi đi, 3 tháng được vậy nè, 6 tháng được vậy nè, 3 năm là thành tựu, và sẽ có quyền lực hơn người, sẽ trở thành con người mà người khác không có được. Chánh pháp chỉ cho chúng ta tuệ giác. Chánh pháp chỉ nói với chúng ta rằng chúng ta thấy lỗi và cương quyết sửa lỗi. Chúng thấy đấy, được điều tốt đẹp của mình, phải phát triển điều tốt đẹp của mình. Nhớ chánh pháp chỉ có bao nhiêu đó thôi. Chánh pháp không cho chúng ta một cái quyền lực siêu nhiên nào cả. Chỉ cho chúng ta một cái sức mạnh về nội tâm của chúng ta, để chúng ta giữ vững con đường thiện lành của chúng ta. Nhớ như vậy. Còn không á, cái đời nó sẽ đang cám dỗ đến chúng ta. Tại vì cái người này á, nói nhiều quá, bắt học nhiều quá, bắt tu nhiều quá, từ cấp độ mệt lắm chừng nào mới xong. Cho nên là người này hứa hẹn 3 tháng, 6 tháng, 3 năm mà thành tựu, tại sao mình không theo? Tập trung cao độ, làm ngắn nhất, hiệu quả cao nhất. Đó là cái đúc kết về kinh nghiệm mà mình thành công ở đời. Vậy đi tu áp dụng chưa? Không. Khi đi tu đó thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta đến con đường tu tập đó bằng một cái trạng thái tâm cân bằng. Không có đẩy những cái ước muốn của mình lên cao. Và cũng không có là coi như là ngày đêm á, dồn hết tất cả sinh lực của mình, hành hạ mình đến cùng đó, để đi theo con đường này. Không. Tất cả trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, chúng ta đều giữ sự quân vị. Cho nên khi mà hành thiền căn bản, sư cô đều nói với tất cả các vị đây đó, là chúng ta giữ một cái tâm thoải mái, một cái tâm nhẹ nhàng, đó chính là sự quân vị. Và sự quân vị này là gì? Là thiền. Từ cái thiện này nó sẽ phát triển trên cái con đường thiện chứ. Còn cái kia là đời, nó đi trong tham muốn và đi trong hưởng thụ. Hai cái này khác. Cho nên chưa chắc những cái công thức mà chúng ta thành công ở đời, mà khi chúng ta đi vào con đường đạo, chúng ta mang theo nó mà chúng ta thành công. Nhớ nhé, con đường đạo đi trên con đường quân bình của ta. Và chúng ta giữ được cái sức khỏe về thể chất, cái sự bình yên trong cái đời sống nội tâm chúng ta, thì chúng ta bắt đầu con đường tu tập của mình trong giới, trong định và trong tuệ. Còn tất cả những cái xôn xao, những cái công thức mà đẩy mạnh để đưa chúng ta tới một cái hiệu quả cao, đó là công thức của đời, không áp dụng trong đời. Cho nên thưa cô chỉ một cái điều mà quý vị có thể nhận ra, là hầu hết những người đi từ trường thiền này tới trường khác, đi từ khóa này tới khóa khác, thì khi chúng ta tiếp xúc với những người đó, chúng ta thấy trong cái cách mà người ta nói chuyện về cái đường tu của người ta, cái ngã mạn nổi lên hàng đầu. Và nó nằm đây, nó nằm đây, nằm trong tham đấy, tham tà kiến ngã mạn đấy. Chỉ cần nghe ta nói chút xíu thôi thì biết rằng là bao nhiêu cái trường thiền, bao nhiêu năm tháng đó, người ta đến bằng công thức gì để nó có một cái kết quả, một cái hậu quả. Cho nên chúng ta hiểu như vậy. Và đừng bao giờ mặc cảm rằng mình là người nữ hay người nam. Đừng bao giờ mặc cảm rằng mình người nghèo hay người giàu. Đừng bao giờ mặc cảm rằng người ta biết chữ, mình không biết chữ. Đừng bao giờ mặc cảm rằng người ta bằng cấp cao, mình không có bằng cấp. Không. Chúng ta đến với con đường đạo, mà chúng ta mang cái hình dáng của con người đây đó, thì cái phước báo chúng ta vốn đã có rồi. Chúng ta đi bằng con đường trí tuệ về tâm. Người nghèo cũng có, người giàu cũng có, người đẹp cũng có, người xấu cũng có. Mà cái người nữ cũng có, người nam cũng có, người trí thức cũng có, người dốt đặc cánh mai cũng có. Nhưng mà chúng ta nhìn cái xã hội hiện nay trên toàn thế giới, chúng ta sẽ thấy rằng phước báo cho những ai nghèo ở nơi một cái vùng biên địa, ở nơi một cái vùng núi non, ở nơi những cái vùng đồng bằng lác đác không có ai,

mình thấy mình thích cái món ăn đó và mình để vào trong miệng đó mà nó ngon lắm, nó quyến rũ, nó muốn ăn nữa, đều thấy hết nuốt. Vì đó tin, vì đó là cái thiền Vipassana ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Và chúng ta đi từ những cái bài học pháp thuộc đế và pháp chân đế chúng ta ứng dụng ra. Và cái đường chúng ta còn dài khi chúng ta đi sâu vào trong cái Vipassana này, hoặc là chúng ta phối hợp giữa cái vi diệu pháp và cái thiền Vipassana này, nó sẽ rất là lợi ích trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Thầy xin mời tất cả quý vị nghĩ dễ lòng. Khi đi vào cái pháp chân đế đây, pháp chân đế đây, pháp chân đế vô vi là niết bàn đây, pháp chân đế hữu vi thì gồm có danh pháp tức là tâm, tâm sở và sắc pháp đây. Thì bây giờ đó chúng ta đi vào cái phần tâm trước, và sau đó thì chúng ta sẽ đi vào cái phần tâm sở, và sau đó sẽ đi vào sắc pháp. Thì chúng ta nói về các cái pháp hữu vi. Thì giờ cái phần tâm này chúng ta nhìn đây, nếu mà chúng ta chia theo các cái cõi đó, thì chúng ta có cái tâm dục giới đây, tâm sắc giới đây, tâm vô sắc giới đây, và tâm siêu thể đây. Nhưng mà khi nói về tâm đó, chúng ta chia ra là hai cái chặng. Cái chặng thứ nhất chúng gọi là cái tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế, tâm hiệp thế này đó, nó còn gọi là tam giới. Cái tâm hiệp thế này đó, tức là cái tâm nó thuộc về thế gian, có nghĩa là nó còn luân hồi. Và khi nói tam giới thì chúng ta sẽ có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái tâm thiệp thế này đó, nếu mà chúng ta nói tổng cộng đó, thì chúng ta tổng đây nè, 54 cộng với 15 sắc giới, 54 dục giới, 15 sắc giới và 12 vô sắc giới, thì chúng ta sẽ có 54 cộng với 27 nó ra 81 tâm, 81 tâm dục giới. Như giờ chúng ta tính nha, thì chúng ta tính kỹ lại thì chúng ta sẽ thấy này, 24 cái tâm thiện này đây á, thì chúng ta sẽ thấy là nó có 8 cái tâm duy tác, tâm duy tác, tám duy tác. Cái duy tác này đó là gọi là kỳ đi giác duy tác này. Thì cái tâm này đó, cái tâm này nè, là tâm của một quý vị đã đắc đạo quả nhưng mà còn dục thân trong cõi dục. Thì như vậy cái vị mà đắc đạo quả này, thứ nhất á, là có cái nhục thân là con người. Con người này đã đắc đạo quả nhưng mà còn dục thân, tức là còn sống chưa có chết, nó gọi là hữu vi niết bàn, tức là đắc đạo quả rồi mà cái nhục thân này vẫn còn sống ở trên thế gian. Ví dụ như Đức Phật 35 tuổi đắc đạo quả, nhưng mà cái sự sống của cái thân người ở trong cõi dục này tới 80 tuổi mới kết thúc. Thì khi mà một cái vị như thế mà sống trong cái cõi dục á, thì không có sử dụng cái tâm thiện hoặc bất thiện. Bất thiện là đương nhiên không có rồi, nhưng mà tâm thiện cũng không có luôn. Tại vì lý do làm sao? Là vì trong cái dục giới này, của dục giới này, và đặc biệt là nói chung á, thì trong cái dục giới nó có cái tâm thiện và nó có cái tâm bất thiện. Tâm bất thiện này nó cũng cho ra cái quả mà nó đi luân hồi xuống. Tâm thiện này nó cũng cho ra cái quả mà cái quả này nó là cái luân hồi có tiến hóa. Và cái chữ quả mà nó còn luân hồi đây đó, trong tiếng Pali nó gọi là vipaka, tức là nó là cái quả luân hồi. Trong cái luân hồi này nó có luân hồi tiến hóa và có luân hồi thoái đọa. Nếu mà thiện là luân hồi tiến hóa, mà bất thiện là luân hồi thoái đọa. Còn khi cái duy tác này nè, thì duy có nghĩa là chỉ có tác là hành động. Có hành động mà không có tạo quả, mà nếu có quả đi nữa thì cái quả của nó đó, nó không phải là vipaka mà nó là cái quả đó, tiếng Pali nó là pha lá, tức là nó là cho cái quả nhưng mà gọi là quả vô sinh, quả vô sanh. Còn này là nó cho quả mà quả luân hồi, hai cái này khác nhau. Cho nên là khi nói vắng tắt á, người ta nói là cái tâm duy tác thì đi giá đó, có nghĩa là cái tâm này đó chỉ có hành động mà không có tạo quả, là nói vắng tắt. Nhưng nói đầy đủ thì nó vẫn có quả, nhưng cái quả nó là quả vô sanh, rồi coi như không có. Thành ra cái chữ quả nó là pha lá, trong cái tiếng Pali nó là pha lá. Còn cái quả mà để cho cái thiện nó trổ sanh, cho cái bất thiện nó trổ sanh, nó đưa đi cái luân hồi, thì cái tiếng Pali nó gọi là vipaka. Thì nó luân hồi lên và luân hồi xuống, hai thứ. Chỉ vậy là nếu như mà 81 tâm dục giới mà nói chung, thì chúng ta phải trừ ra 8 cái tâm vi tác này đây. Trừ ra 8 cái. Trừ 8. 8 này đó là chúng ta trừ thêm 1 nữa. Thì nơi cái tâm mà vô nhân này đây đó, nó có cái tâm mà màu đỏ đỏ đây, nó cũng gọi là tâm ứng cúng vi tiếu, và nó nằm trong cái 3 cái tâm duy tác của vô nhân. Thì cái tâm ứng cúng vi tiếu này cộng với 1, 8 cái kỳ duy giá nè cộng với 1 ứng cúng vi tiếu. Vì cái tâm này đó là nó xuất hiện, nó là cái duy tác, nó là một kỳ duy giá luôn đó. Thì cái đó là để cho cái một cái vị mà đắc đạo quả mà còn có dục thân ở trong cái cõi dục này đó, là khi có cái hỷ nó khởi sanh lên đó, thì cái vị này là cười bằng cái tâm này. Còn chúng ta cười đó, chúng ta cười bằng cái thiện, cái bất thiện thọ hỷ này đây, Rồi chúng ta cười bằng cái thiện thọ hỷ này đây. Kiểu là chúng ta cười bằng cái thiện cũng có, mà cười bằng cái bất thiện cũng có. Cái tham muốn của chúng ta được thỏa mãn thì chúng ta cười roi rói, cười tự rói lên. Nhưng mà cái cười đó là cái cười nó phát xuất từ cái tâm thơ, thì nó đáp ứng được cái lòng mong muốn của nó thì nó cười thỏa mãn. Và cái người ở cõi dục khi mà thiếu sáng suốt thì nó sẽ nói cái cười thỏa mãn này chính là hạnh phúc. Còn một cái cười nữa là cái thọ hỷ, nó nằm trong các cái tâm thiện đây, thì đó là cái cười, đó là cái niềm hoan hỷ của một cái người mà khi cái tâm của người ta nó đạt được cái thiện thì nó vui trong cái thiện đó. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn thế này, mình đi học pháp mà mình nghe cái câu pháp nào hoặc cái đoạn nào mà mình thấy rất là hoan hỷ trong tâm, thì cái đó, cái pháp hỷ đó chính là cái hỷ thiện. Còn bây giờ mình muốn cái nhà đẹp, mình muốn cái xe hơi đẹp, mình muốn có cái áo đẹp, mình muốn có nữ trang đẹp, vân vân, mà người ta cho đúng ý mình thì mình cười tươi rói, thì cái đó là nó là tham thọ hỷ. Được chưa? Nó là tham thọ hỷ. Nhưng mà ta nói rằng rất là sung sướng, rất là hạnh phúc, bởi vì những cái điều mà mình mong muốn á, nó đã được y như thật. Cái này đã trong đời thường, với kiến thức chúng ta hiểu được, và khi chúng ta hành thiền chúng ta thấy được. Là cái tham thọ hỷ á, thì khi mà chúng ta cảm thấy thỏa mãn, chúng ta cảm thấy là rất là sung sướng, rất là hạnh phúc, rất là hài lòng khi chúng ta đạt được những điều chúng ta mong muốn. Nhưng mà rồi đó, nó sẽ nâng cái mong muốn đó lên, nó nâng cái sự hài lòng đó lên, nó nâng sự thỏa mãn đó lên. Nó luôn luôn có cái sự kích thích và nó đòi hỏi. Chúng ta có thể kiểm tra những cái đòi hỏi của mình. Mà người Việt Nam chúng ta nói gì? Đứng núi này trong núi nọ. Núi là ở trên cao rồi, đạt được cái mà mình kỳ vọng rồi, nhưng mà bây giờ vẫn thấy chưa đủ cho nên nâng cấp lên. Đó là kiến thức trong đời thường chúng ta có thể thấy được. Còn đứng về mặt hành thiền, chúng ta sẽ thấy trong tâm chúng ta cái vui này đó, nó giống như mình ăn một cái thức ăn mà cái gia vị của nó rất là nồng và rất là đậm đà, cho nên thích lắm. Thì cái đó là cái tham thọ hỷ. Còn cái tham mà nó thuộc về cái pháp thiện đó, thì nó giống như mình ăn cái rau hấp vậy, ăn cái rau luộc kia đó, nó không có cái gì hấp dẫn, không có cái gì kích thích đó. Nhưng mà khi mà đặt cái miếng rau đó đó vào trong cái miệng mình á, thì nó thấm từ từ, mình sẽ thấy nhìn thấy thì nó lạt lẽo, nhưng thật ra nó có cái vị ngọt luôn. Nó không nghe cái mùi kích thích cái mũi mình, nhưng thật ra nó có cái mùi đặc biệt luôn. Cái rau này nó có mùi này, rau này nó có mùi này, rau kia nó có mùi kia, và mỗi cái cũng có cái hương vị riêng, nó có cái ngọt lạ của nó không nói được. Để cho nên người ta vẫn hoan hỷ trong cái rau hấp, rau luộc, người ta vẫn hoan hỷ trong những cái thức ăn mà những cái gia vị nó đậm đà, cũng vẫn có. Nhưng mà cái này nó không kích thích, và cái này nó không ảnh hưởng xấu đến cái cơ thể, và nó không ảnh hưởng xấu tới cái đời sống nội tâm. Thành ra khi một cái niềm vui trong cái pháp hỷ chẳng hạn, cái niềm vui gì mình đã giúp được cái người này đó, là có tiền mua thuốc để sống trở lại. Cái niềm vui gì mình đã cho được một cái đứa bé, nó có sữa nó uống. Một cái đứa trẻ nó có điều kiện, nó cấp sách đến trường. Thì cái niềm vui đó rất là nhẹ nhàng mà nó ấm áp trong cái đời sống nội tâm của mình. Có cơ hội thì làm, không có cơ hội vẫn vui. Hai cái này nó khác nhau. Thành ra là khi mà chúng ta là người đời đó thì cái cười chúng ta khác. Còn một cái vị Phật thì khi cười đó thì chị thấy hai cái cánh môi nó hé ra. Mà khi nào mà cái vui mà lên tới cái đỉnh cao của nó thì người ta sẽ thấy được cái răng của cái vị Phật đó là có thấy được hai cái răng cửa. Còn khi nào mình cười hả hả, mình cười hô hố thì biết ngay rồi cái cười đó nó thuộc về cái tâm bất thiện. Kiểm tra được hết. Chưa kể mà cười xong á, rồi còn đập nhau, rồi còn ôm nhau, rồi còn vỗ bàn, vỗ ghế, rồi nắp nồi, nắp son, cái gì vậy đập được cho nó sùm lên được thì làm. Cái đó là nó kêu bằng nó cái tâm tham đó là quá mức tưởng tượng. Nó hiện rõ lắm. Tại mình nhận không ra. Và cái này đó, chúng ta có kiến thức để hiểu, chúng ta có hành để biết, nhưng mà đời sống của chúng ta đã không ngừng để được đâu. Không ngừng được cái niềm vui trong cái tâm thân. Cho nên chúng ta quan sát, chúng ta thấy biết là đủ rồi, đừng cãi lộn với nó, cũng đừng có ngăn cấm với nó, cũng đừng có rầy rà nó gì hết. Chúng ta chỉ cần thấy biết được rồi. Nhiều lần nhiều gái như vậy mà chúng ta đã hiểu nó rồi thì chúng ta sẽ từ từ nó sẽ giảm. Quý vị cứ quan sát thôi. Đây là cái đứa bé đó là con là cháu mình. Nó chừng tuổi mấy, 2 tuổi thôi. Bò nó lết dưới đó nó chơi. Nhưng mà thí dụ như mình có cái thiệu nhân có người ta thường ta thờ cái thần tại thế gì đó thờ trước nha. Thì con nít mà đâu có biết. Nó bò tới đó rồi nó mới lấy mấy cái chén, mấy cái chung, mấy cái đèn đó ra là đổ chơi mà. Nhưng mà khi mình đến mình nói với nó rằng là không được nha, kẻ tại không có được nha, quánh là cấm mà không được, thì nó biết rồi. Nhưng mà thấy mẹ hay bà ngoại gì đang ngồi mai giá nói điện thoại gì đó thì nó dòm chừng, nó thấy không có gì ta dẫn lấy ra chơi. Nhưng nếu mà mình cứ làm tên mình dòm nó thì nó lấy ra nó chơi, nó ngó mình rồi cái là nó không dám đụng nữa. Thì hiểu chưa, nó không dám nữa. Nó chờ mình ngó lơ nó mới đụng vô. Thì khi chúng ta nhìn cái tâm của chúng ta y như chúng ta nhìn biết nhỉ. Thì chúng ta không thấy nó quậy dữ lắm, mà chúng ta thấy nó tự nhiên nó ngừng lại. Ngừng chút xíu thôi nha, vẫn quậy nữa. Vì sao? Vì cái bản chất của những cái pháp quý nhiệm á, nó dị tới chứ không có lùi. Nhưng mà khi mà cái pháp thiện mà nó có trí á, nó có cái khả năng cắt được. Cắt chút xíu thôi, ta lại trở lại, cắt nó trở lại. Nhưng mà nhiều lần như vậy đó, thì khi nó đang chơi tôi thì nó thấy cái người này là ba nó hay mẹ nó hay bà nó mà không thích cái chuyện này, chỉ cần bước vô là nó tránh, nó không dám lại. Chứ thấy không? Là cái tâm bình y như vậy, không có sai chạy. Cho nên có những cái chúng ta phải ứng dụng trong cái đời thường để chúng ta nhận ra. Chứ không phải mình thấm thần gì mà mình đọc sách cái mình ứng dụng cho mình hiểu liền. Mình biết rất rõ trong cái đời thường như vậy để mình mới bắt đầu để mình rèn luyện mình giáo dục mình. Chứ cô đã nói rồi, mình muốn nên người đó thì tự mình phải làm lại cái giáo dục cho chính mình. Còn người khác người ta chỉ giúp đỡ mình thôi. Còn cái người mà giáo dục thật sự mà cho mình nên người chính là mình. Mà mình lấy là ai? Mình đây là cái phước báu ở trong cái thiện của mình đây nè. Trong cái thiện của mình đây nè. Trong cái thiện có trí của mình đây nè. Nó nằm trong cái thiện dục giới này, nằm trong thiện sắc giới này, nó nằm trong thiện vô sắc giới này, nằm luôn cả sự thế. Như vậy chúng ta đây đó, hãy 81 tâm thì trừ ra tâm của một cái bậc đắc đạo quả. Và nó còn cộng, ở đây nó là dục giới nha, Đây là dục giới. Nếu mà đây sắc giới á, thì chúng ta thấy có 5 cái tâm di tạc sắc giới, 4 cái tâm di tạc vô sắc giới, cũng là tâm của một cái vị đắc đạo quả, nhưng mà đang ở trong cái cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Chúng ta trừ cái này ra, trừ cho 5 cộng với 4 thì như vậy 8, 11, chúng ta trừ cho 18, 3, còn lại 63 tâm. 63 tâm này đó gọi là 63 tâm của cái người phàm phu. Phàm phu ở người phàm phu được rồi, 63 tâm phàm phu. Bây giờ chúng ta chia ra, chia ra. Bây giờ dục giới là 54 tâm. Dục giới 54 tâm, mà chúng ta trừ ra cho 9 cái, trừ ra 9 cái tâm này, tức là 8 cái tâm di tác và một cái tâm ứng cúng nữa, chúng ta trừ 9. Còn 45 tâm phàm phu hiệp thế. Cái này là phàm phu, cái này thuộc về dục giới. 45 tâm. Bây giờ chúng ta nói tới là những cái chúng sinh ở cõi khổ, ở đây là con người của mình mà ở dục giới ấy, thì nó có 45 tâm phạm phu. Nhưng mà chúng ta thử xem cái loại cầm thú, ví dụ mình nói con chó đi, nói con chó mình khôn quá, chó của mình rất là tình cảm, chó của mình á nhiều khi mình còn quý nó hơn con người. Nên chúng ta xem ngoài cái sắc pháp nó ra thì nó có bao nhiêu tâm, thì chúng ta xem này, trong cái tâm dục giới này, tâm dục giới này chúng ta sẽ thấy 4 cái màu đỏ và 4 cái màu xanh. 4 cái màu đỏ này á là nó thọ hiểu, 4 màu xanh này nó thọ xả. Nhưng mà trong cái 8 cái tâm này nó có cái 2 cái tâm màu đỏ mà nó hợp trí, 2 cái tâm màu xanh nó hợp trí. Ngoài ra là có 2 tâm màu đỏ đó, tức là nó thọ hỷ và ly trí. Và đây nó thọ xả ly trí. Thì vậy chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà nói con chó đó, thì lấy cái tâm của con người là 45 nè, trừ cho 4 cái tâm thiện mà hợp trí ra, 4 cái tâm quả hợp trí ra, tức là trừ 8, thì cái này nó còn 37. Như vậy trong cái loài cầm thú thì nó chỉ có 37 tâm thôi, vì chỉ có con người mới sở hữu trí tuệ. Và khi người ta trong cái giờ lâm chung đó, mà khi người ta tái sanh làm loài cầm thú đó, thì bao giờ cái tâm si nó cũng xuất hiện. Cho nên cái này nói chút xíu về giới cho quý vị thấy tại sao mà trong 5 cái giới đó, và Đức Phật dạy chúng ta rằng nếu cái giới thứ 5 mà chúng ta phạm mà chết trong lúc phạm cái giới đó đó, thì chưa biết là mình tạo bao nhiêu phước chưa biết, nhưng mà con đường súc sanh là con đường gần nhất. Tại vì cái khi mà người ta nghiện bất cứ gì đó thì người ta si mê, người ta đắm chìm trong cái sự thọ hưởng đó. Thì như vậy khi mà si mê, khi mà đắm chìm như vậy đó, là cái tâm si nó đang tràn ngập. Cho nên người ta chết trong cái lúc đó, thì cái con đường gần gũi nhất của cái người đó là cái con đường của thế giới xuất sinh. Cho nên có người mới nói nè, tôi cả đời không có uống rượu. Người đó vì đám cưới con của tôi mà tôi mới là uống như vậy. Nhưng mà chẳng may là trong cái lúc đó thì đó, nó trúng gió, nó sanh bệnh rồi nó chết, giận bị. Cho nên chúng ta thấy ở ngoài đường đó là có những cái khẩu hiệu rất là hay. Người ta nói ma túy một lần cũng không thử. Còn bây giờ mình nói thêm một cái, rượu một giọt cũng không uống. Bởi vì tất cả những cái gì nó gây nghiện ở trong cái tâm của mình đó, thì đừng dính vô. Mình dính vô thì không kìm được, bởi vì nó có một cái ma lực. Vì thế thấy không? Ma túy, ma men, cái tiếng Việt của mình hay không? Tại sao dùng chữ ma? Bởi vì nó rất là tâm tối và nó rất là quyến rũ. Nó có một cái lực khúc để cho người ta đó là chìm trong cái sự thọ hưởng. Cho nên tiếng Việt mình cứ dùng là ma với quỷ. Đây là con quỷ dâm dục. Rồi bởi vì sao? Quỷ nó ác hơn ma. Ma với quỷ nó có cái điểm giống nhau là nó bị che tối, bị che khuất. Nhưng mà quỷ nó hung bạo. Cho nên khi cái dâm dục mà nó tới trong cái tâm của người nam hay người nữ đó, ác nào cũng dám làm để mà thỏa mãn cái dục vọng. Nó thuộc về dâm dục, cho nên nó khủng khiếp lắm. Bất chấp mà, và khi người ta phạm vào trong cái chỗ đó rồi đó, thì có khi đó người ta không bằng cái loài cầm thú. Tại sao vậy? Một cái con chim én á, mà khi một cái người chồng hay người vợ mất rồi đấy thì nó vĩnh viễn không có người nào nữa. Còn một con chim bồ câu á thì nó phải có thời gian lâu lắm nó mới có được một cái người bạn mới. Còn có người á thì vợ đây chồng đây mà vẫn gian dâm với nhau thì vậy đâu bằng loài cầm thú. Nhưng mà ngày nay trên thế giới này đó, con người cầm thú nhiều quá. Vì con quỷ dâm dục á, nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong mỗi con người. Ta không nhìn ra cái một cái sự thoái đọa trên thế gian này, nó đã hiện hữu. Và tất cả những cái chất ăn, chất uống đầy sự kích thích, nó là sự khao khát, nó là sự là thèm muốn của những con người ham ăn hốt uống, những con người ham hưởng thụ, và người ta đi vào cái đời sống thấp kém hơn loài cầm thú. Thì cái chuyện đó khi đẩy cái nắp hòm lại đó, thì cái khuynh hướng đó nó sẽ đi vào trong cái thế giới thấp hèn của mình. Đó là cái mà chúng ta phải nhìn ra trong những cái dục vọng của mình, những cái dục vọng nào nó bị che khuất, nó kéo dài, nó hình thành một cái thói quen thụ hưởng. Và chúng ta đây thấy biết rồi mà vẫn không làm chủ được nó, vẫn không có điều khiển nó được, và không có thể lèo lái nó được, thì chúng ta thấy con đường của mình đi nguyện đâu. Cho nên cái thân người này không tìm lại được nữa đâu. Mà những gì nó in hình trong tâm của chúng ta, nó là con quỷ gì thì nó hiện hình con quỷ đó, mà con ma gì thì nó hiện hình con ma đó, không sai. Bởi chúng ta tái sanh bằng tâm quả. Vì cái lẽ đó đó, mà khi nói đến cái tâm mà ở trong cái hiện thế này đó, thì bao giờ chúng ta cũng sẽ chia ra nữa. Chia ra cái gì? Chia ra cái tâm và tâm quả. Cái tâm thì nó tạo tác, mà cái quả đó là nó hình thành nên cái tâm đó. Như vậy thì các cái tâm bất thiện này nó sẽ tạo nên quả bất thiện này. Cái tâm thiện này, tám cái tâm thiện dục giới này, nó sẽ trổ tám cái tâm quả thiện dục giới, và nó có khả năng trổ tám cái tâm thiện vô nhân. Nó trổ rõ ràng. Và đây đó là tám cái tâm thiện thiện sắc giới sẽ trổ cái quả của tâm thiện thiện sắc giới. Bốn cái tâm thiện thiện vô sắc giới sẽ trổ bốn cái tâm quả thiện thiện vô sắc giới. Như vậy trong này chúng ta sẽ phân biệt ra trong 45 tâm của người phàm phu thì có bao nhiêu tâm mà nó có thể hoạt động và bao nhiêu tâm nó thụ động là tâm quả. Bây giờ chúng ta xem 45 tâm của dục giới, chúng ta sẽ chia ra làm tâm và quả của tâm. Bây giờ chúng ta nhìn đây, cái thứ nhất thì cái tâm mà nó chia làm đôi đó, nó là cái tâm bất thiện đây. Có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Chia ra làm bất thiện có 12. Chia ra 8 tham, 2 sân và 2 si. Tâm thiện có 8 thiện, 8. Bây giờ quả thì cái quả mà thuộc về bất thiện đây, nó trổ ra cái quả đây. Quả bất thiện thì nó sẽ trổ ra đó là 7 cái tâm quả vô nhân. Bảy quả bất thiện vô nhân. Còn 8 cái tâm thiện này á, 8 thiện này, 12 bất thiện, 8 thiện. 8 thiện này nó sẽ trổ ra 16 quả. 16 quả này có 8 quả thiện hữu nhân. Và có 8 cái quả thiện vô nhân. Đây chúng ta nhìn 8 tâm thiện đây. Khi mà 8 tâm thiện này nó hoạt động đó, thì nó trổ ra 8 tâm thiện đây. Khi nó hoạt động nó trổ ra 8 cái tâm quả này. 8 tâm quả hữu nhân này, 8 tâm quả vô nhân này, nó gọi là 16 quả. Vì vậy chúng ta thấy rằng khi chúng ta làm một cái điều thiện với đầy đủ tâm tư, tư tiền, tư hiện và tư hậu, thì nó sẽ trổ 16 quả. 8 quả thiện hữu nhân và 8 quả thiện vô nhân. Khi mà pháp bất thiện này khởi lên thì nó sẽ trổ ra 7 cái quả bất thiện vô nhân. Chúng ta sẽ học chi tiết trong cái bài sắp tới. Sư cô tắt ra để mà giảng một cái bài đó về tâm thiện và bất thiện, tách riêng ra chúng ta nói kỹ. Còn cái bài hôm nay là giới thiệu tổng quát, để khi mà chúng ta nhìn lên cái bản chi pháp này đó, thì trong cái tổng quát chúng ta được biết hết. Và khi nó trổ quả như vậy đó, thì có một số quả nó đưa đi tái sanh. Tức là có một số quả nó làm cái công việc đi tái sanh, thì nó mới gọi là cái tâm quả tục sinh, nó làm cái công việc đó. Nhưng nói chung, tất cả những cái tâm quả này, và khi cái ý chúng ta khởi lên, nó gọi là ý nghiệp á, thì cái tâm quả này nó trổ sanh liền trong tâm. Khẩu nghiệp khởi sanh lên, tâm quả trổ liền trong tâm. Thân nghiệp khởi lên thì tâm quả khởi liền trong tâm. Khởi ha, có liền tức khắc không nói gì cả. Hành xử, trong lúc hành xử diễn ra, trong cái động tác này đây, bảy cái tâm động tác này. Thứ nhất, trổ liền. Thứ hai, thứ ba, diễn ra tới đâu, trổ ở trên đó, ở trong tập. Rồi khi nó diễn ra như vậy á, nó sẽ trổ quả thế này. Nó trổ quả trong hiện kiếp. Trong hiện kiếp nó sẽ chia ra tức thời, tức khắc. Nhưng có thể chiều nay, có thể đêm nay, có thể sáng mai, có thể một tháng nữa, có thể 10 năm nữa, có thể 30 năm nữa, có thể khi gần chết mới trổ. Rồi cũng những cái tâm quả này nè, nó có thể trổ trong cái kiếp mà chúng ta vừa tái sanh. Và nó cũng có những cái tâm mà nó không trổ trong hiện kiếp, nó không trổ trong kiếp tái. Nhưng mà bất cứ kiếp nào cũng đều có thể trổ sanh. Và ngay cả một cái vị mà đã đắc đạo quả rồi mà còn dục thân ở trong cái thế gian này đó, quả vẫn trổ sanh. Cho nên mới nói rằng là những cái luật về nhân quả nó thuộc về vô ngã mà. Hãy tạo tác là nó trổ liền. Và nó trổ bất cứ lúc nào thì nó có điều kiện của nó. Và nó ở trong tâm sẵn, rồi sau đó nó mới câu thông. Nó câu thông bằng cái gì? Khi chúng ta tạo tác á, chúng ta tạo tác bằng các căn. Chúng ta có mắt nè, có tai nè, có mũi nè, có lưỡi nè, có thân, và có tâm ý. Mắt chúng ta thấy, chúng ta ưa thích thì không được. Tai chúng nghe, chúng ta vừa lòng đẹp ý, không vừa lòng đẹp. Mũi chúng ta ngửi, dễ chịu, không dễ chịu biết. Lưỡi chúng ta nếm, ngon dở biết hết. Thân chúng ta xúc chạm, thấy dịu dàng hay khó chịu biết liền. Và ý có hợp với nhau không, có xung khắc với nhau không biết liền. Như vậy sáu cái con đường này mà nó nằm trong cái lục căn của chúng ta đây đó, là chúng ta đã sử dụng ngày lẫn đêm. Chúng ta sử dụng ngay cả cái khi mắt ta mù rồi đó, trong tâm ta vẫn thấy cảnh quá khứ mà. Tai chúng ta biết rồi mà, chúng ta vẫn nhớ lại những cái âm thanh chúng ta đã từng nghe mà. Vì nó nằm trong cái căn ý rồi. Vì vậy mà chúng ta sanh ra bất cứ ở đâu và bất cứ với cái hình dáng nào. Con chuột, con rắn, con rít, con người, con ma, con quỷ, Atula. Thì khi nó còn sống trong cái cõi dục giới này mà nó có đầy đủ lục căn thì nó câu thông. Đây là một cái con cá mà, con cá lóc mà. Mình tới đó mình muốn ăn con cá lóc này thì người ta nắm con cá lóc đó ra, người ta dùng cái cây này người ta chĩa mà. Từ trong cái miệng nó ra tới đằng sau mà. Con mắt nó thấy cái cây này mà. Con mắt nó thấy cái người cầm cái cây này chỉ vô nó mà. Cái chưa chết liền mà. Nó còn được đưa vào cái chỗ cái lò lửa để nướng mà. Còn dùng dãy mà. Nó khắn sâu mà. Vậy thì đời nào đó không biết, nó gặp lại cái này nó câu thông mà. Sao không câu thông được? Thì tất cả nó nằm trong tâm, nó nằm trong cái chữ nhớ. Nhớ nằm trong sở hữu tưởng, nó ghi nhận lại mà, và nó khắn sâu mà, không thể quên được. Một cái mùi, một cái âm thanh, vì thấy không? Cái đứa bé khi mà mẹ nó nằm gần, chỉ cần nằm gần thôi, nó nghe cái hơi thở, nghe cái mùi đó, một cái từ trường tỏa ra vậy, bình yên. Vì đã được mẹ che chở trong bào thai rồi. Và khi ra như thế này là mẹ bồng, mẹ ẩm, mẹ tưng tiêu, mẹ cho bú mớm, mẹ săn sóc tất cả. Cho nên là nó đã kháng hết rồi. Nó nói mà. Và nó không phải nói trong kiếp này, nó nói trong rất nhiều kiếp, cho nên nó mới ở trong cái thai bào này. Và nó kháng hết ra đây. Và cái kháng khích trong cái tục đế bao giờ nó cũng có hai mặt. Kháng khích bằng cái thiện lành đối với nhau. Và nó kháng khích bằng cái không thiện lành đối với nhau. Tại sao? Tại vì không thể quên được. Người ta tốt với mình quá không thể quên được. Người ta đối xử với mình tàn nhẫn quá không thể quên được. Vì thế nó nói chứ. Nói bằng sợi dây quan trái, và nó nói bằng những cái thiện lành đối với nhau. Làm sao phôi phai được? Bây giờ thân thể người ta mình nuốt vô, nó thành ra món ngon vật lạ của mình đây. Và máu thịt của người ta đó, thân xác người ta bây giờ thành một cái thứ nuôi dưỡng. Thì người ta ở đây, người ta ở đâu? Nó thành máu rồi, để mà nó nuôi cái thân này rồi, nhưng nó có cái mùi nó bốc ra mà. Nó ở trong từng tế bào này mà. Và cái mùi nó bốc ra nó phải câu thông chứ. Cái người ta quyến nhau cái mùi hương mà. Nói mà, sáu căn này nói hết. Như vậy thì tất cả những gì chúng ta đón nhận đây đều là đón nhận cái quả của mình. Chúng ta nhìn đây, cái dòng hộ kiếp này đó là cái dòng tâm thức mà nó ở đây đây. Cái dòng sống của chúng ta đây là hai cái dòng nghiệp thiện và bất thiện này. Nó trôi chảy từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Nó thông qua cái hình hài của một con chó, con mèo, con rắn, con rít, con ma, con quỷ, con Atula, hay là một con người, người nam hay người nữ, người độc ác, người xấu xa, người đàng hoàng tử tế. Nó thông qua cái dòng chảy này đây. Thì cái dòng chảy này chính là cái tâm hồn kiếp đây. Quá khứ của một cái tiền kiếp xa xăm, nó trải dài như một cái dòng sông đó, nó đang trôi chảy trong cái đời sống của chúng ta. Mà chúng ta nói rằng không có quá khứ, chỉ có hiện tại, không cần biết vị lai. Mình nói cái chữ mà tôi ăn, thì khi tới chữ ăn, chữ tôi đã thành quá khứ rồi. Một sát na trôi qua thì cái hiện tại nó thành quá khứ. Và tâm mình có dự tính cái gì không? Có muốn cái gì chưa có không? Nếu chúng ta có dự tính, chúng ta có muốn thì có tương lai. Cho nên có những điều đã xảy ra, có những điều đang xảy ra, và có những điều sẽ xảy ra. Như vậy quá khứ, hiện tại và tương lai, nó là một dòng chảy. Và chúng ta xem đây, cái dòng chảy này, hồ kiếp vừa qua thì kháng ngũ môn. Kháng ngũ môn nằm đây, nằm đây, nằm trong cái di tác này. Cái di tác này nó là cái automatic, nó là cái hoạt động mà nó giống như là nó tự động, nó tự nhiên tự động nó làm vậy. Đây là cái cửa siêu thị, mà cách cửa siêu thị này 1 mét á, mà ta bước vô đây đúng vị trí 1 mét hoặc là chính tắc đây, cái cửa tự động mở ra và ta đi vào. Khi chúng ta đi vào bên trong, giống như khoảng cách cho phép, nó tự động nó đóng trở lại. Thì cái ngũ môn hướng tâm này đây, mắt tai mũi lưỡi thân, khi mà chúng ta có con mắt mà chúng ta nhìn thì tự động nó mở cái cửa ra cho chúng ta thấy. Cho nên cái duy tác này nó là tự động mở ra đây. Kháng ngũ ngôn mở ra rồi thì thức quả mở ra đây, tâm có mặt liền. Nhưng mà tâm quả, như vậy chúng ta đón nhận tất cả những cái gì trong đời sống chúng ta đều nối liền bằng quả, được câu thông bằng quả hết. Quả trong tâm mà bây giờ nó nối đây, ta đi vào một cái đám đông, đông lắm, đây là cái chợ mà, đây là cái siêu thị mà, đây là cái buổi yến tiệc mà. Nhưng mà sau khi đi tới cái chợ rồi, chúng ta thích cái người bán cái gian hàng này, chúng ta gặp cái người này mà chúng ta lại có cái dịp để câu thông. Trong cái buổi tiệc này đông lắm mà, ai cũng sang trọng, ai cũng lịch sự, ai cũng đẹp đẽ hết mà, sao ta hợp với người này? Và tại sao ta không ưa cái người này? Nó đều nối lại từ trong tiền kiếp. Cho nên chúng ta tiếp nhận bằng cái quả. Cho nên tâm nó sẽ chia ra làm hai. Cái tâm mà nó hoạt động, một cái tâm thụ động là cái tâm quả. Tâm hoạt động là cái tâm mà nó có thể gieo rắc ở đây. Cho nên cái tâm mà nó hoạt động đây, trong tiếng Việt mình gọi là tâm ý. Mà nói theo từ Pali á, thì cái tâm động tốc này á, nó hoạt động bằng cái sở hữu tư, xúc thọ tưởng tư đây. Cái tâm này đây, nó điều khiển tất cả cái tâm động tốc để nó tạo tác ra. Mình có tâm ý, cái tâm thiện này ý nó muốn cái gì, cái tâm bất thiện này ý nó muốn cái gì. Nó muốn có nghĩa là nó xác định là nó tạo tác. Và từ của cái vi diệu pháp nó gọi là sở hữu tư. Và khi nó tạo ra, trổ quả lập tức. Quả trổ trong hiện kiếp thứ nhất, động tốc số 1. Quả tạo quả trong kiếp tới, động tốc thứ 7. 5 cái động tốc còn lại trổ quả bất cứ khi nào mà chúng ta còn luân hồi. Mà luân hồi mà chấm dứt luân hồi mà còn dục thân ở trong các cõi thì cũng đều bị trổ quả. Quả thiện và quả bất thiện vẫn trổ bình thường. Cho nên khi mình nói đó, mình làm khéo khéo thôi, người ta không biết thôi, đâu có vấn đề gì đâu. Người ta không biết thì người ta không đồn đại ra thì không có tiếng xấu. Luật pháp không biết thì mình đâu có sao đâu. Khôn khéo là được mà. Nhưng cái đó là cái ma mảnh của cái tâm tham, cái xảo quyệt của tâm tham, thì nó trổ quả tham liền trong tâm mình chứ. Cho nên mình có thể che mắt tất cả mọi người, mình có thể che mắt cả công lý, nhưng tâm mình nó trổ quả đâu có che được. Và cái người sống chung mình có thể không biết, xã hội luật pháp có thể không biết, chư thiên biết, ma biết, quỷ biết, Atula biết. Thoát được không? Và nó nối kết mà. Nhân quả đâu phải chỉ trổ sanh giữa con người với con người. Nhân quả của cơ thể là trổ sanh với con người và các loài cầm thú. Nhân quả có thể trổ sanh với thế giới của ma và quỷ vẫn kết vào, của Atula vẫn kết vào mà. Sao nói mê tín dị đoan? Tâm nó xuất hiện như một cái từ trường mà. Từ trường nó đúng tần số thì nó kết với nhau mà. Sao lại mê tín? Có lẽ mình mê mình mới nói sản, chứ còn thật ra không có. Không có mê tín. Đâu có. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng bất cứ gì chúng ta nghĩ lên rổ à, bất cứ gì chúng ta nói ra, nói thầm ở trong hay nói ra thành tiếng rổ à, bất cứ gì chúng ta ứng xử bằng thái độ, bằng hành động, bằng tất cả những gì chúng ta ứng xử rổ à, rổ trong tâm trước. Rồi nó mới đi tới cái giai đoạn thứ hai. Thì chúng ta chắc chứa như vậy. Và khi nó rổ trong tâm á, nó hình thành cái gì? Mình biết là rổ trong tâm. Nó hình thành trong cái kho của cái dòng nghiệp thiện và bất thiện. Và nó hình thành đến cái gì? Nó thể hiện trong cái tục đế này. Hình thành ra cái tâm tính của mình, là cái tính cách của mình. Thói hư tật xấu này có giảm không? Hãy tăng lên thành cố tật. Điều tốt lành này còn có duy trì được hay không? Hay là con người biến thái? Rõ rồi. Đâu có nói mơ hồ được. Vì cái tâm mình thiếu hiểu biết cho nên mình nói năng mơ hồ. Và mình kết luận một cách buồn cười. Chân lý cũng có phải như thế. Cho nên khi nói tâm ở đây chúng ta nói đến tâm quả. Thì như vậy chúng ta nhìn này. Trong 45 tâm của người phàm phu thì bây giờ đó nó sẽ chia hai ra. Cái tâm thiện thì nó trổ cái quả bất thiện, thì nãy sư cô nói 7 quả với 16 quả đây chúng ta thấy rõ rồi nha. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy trong hai cái tâm này nó được có tâm quả. Nhưng mà riêng cái tâm quả vô nhân này đó thì nó có hai cái tâm, đó là kháng ý môn và kháng ngũ môn. Thì kháng ngũ môn đó thì chúng ta đã thấy rồi, nó nằm đây. Kháng ngũ môn nó nằm đây. Kháng ý môn á thì nó nằm ngay cái vị trí này, để rồi khi học tới cái lỗ ý chúng ta thấy là kháng ngũ ý môn nó sẽ nằm ngay cái chỗ này. Khi nó xuất hiện chỗ này là nó hoạt động ngay. Nó tâm ý nó đi cực nhanh. Mà tất cả những cái lỗ ngủ rồi nó sẽ nối kết với lỗ ý. Khi học tôi sẽ giải thích rõ, còn bây giờ chúng ta chỉ nắm cái điều này một cách tổng quát vậy thôi. Cho nên chính cái lỗ ý này nó là tâm điểm. Tại vì chúng ta nhìn đây nè, cái lỗ ý từ cái kháng ngũ môn này nó đi tới cái thứ hai là ngũ song thức thuộc nghiệp quả, tiếp thọ thuộc nghiệp quả, quán sát thuộc nghiệp quả, phân đoán thuộc về di tác, và tới đây tạo nghiệp. Thì như vậy cái này là gì? Tâm quả. Thì chúng ta thấy không, khi mà các căn chúng ta tiếp xúc rồi vào ý, còn cái lỗ ý nó không cần cái đó, đi thẳng luôn. Bởi vì sao? Nó có thể nhớ lại, nó có thể thấy cái này liên tưởng, thấy cái này nối kết với tương lai, tưởng tượng nối bằng tập. Thành ra cuối cùng là gì? Cuối cùng vẫn là tâm ý. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái dục giới là nó tâm thiện, là tâm và tâm quả thấy rõ. Còn riêng cái chỗ này đó thì chúng ta thấy là năm cái này đã trổ quả, nó trổ năm cái quả thiện thiện sắc giới của nó, năm cái quả thiện vô sắc giới nó trổ đây. Và khi nó trổ như vậy thì chúng ta nói như nè, có những cái tâm đặc biệt đưa đi tái sanh. Ngoài cái chuyện nó tái sanh thì cái công việc của nó là tất cả các tâm quả đều có thể nối kết với bất cứ một cái hiện thực nào mà thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều có thể nối kết để thành cái hoàn cảnh mà chúng ta sống trong đó. Cho nên tại sao mình sanh ra với ba má mình mà không phải người khác? Tại sao mình sanh ra trong cái gia đình này, trong cái xã hội này, trong đất nước này, trong cái gia tộc này, trong cái xứ sở này? Cái ngôi trường mình học là ngôi trường này, không phải là ngôi trường khác. Thầy cô giáo mình gặp là thầy cô giáo này, bạn bè mình gặp là những bạn bè này, không có tình cờ, không có ngẫu nhiên. Tất cả đều là cái lực hút của nhân quả hết, đều là sự nối kết hết. Nó hình thành nên cái hoàn cảnh sống của mình, bởi vì tất cả nó đã trổ trong tâm, trong thành cái dòng nghiệp, và bây giờ nó hiển lộ ra mắt tai mũi lưỡi thân ý nối kết rồi. Và khi cái thân của chúng ta toàn nuôi bằng thịt chúng sanh không, thì chúng ta hiểu cái gì xảy ra cho mình rồi đó. Tại vì trong hơi thở của mình, trong máu thịt của mình, nó có máu thịt của chúng sanh, nó có bệnh tật của chúng sanh, nó có đau đớn và khổ sở của chúng sanh, nó có sự hoảng hốt và kể cả những cái niềm thống khổ vô cùng tận của một con người bị giết để người ta nuốt cái xác của mình. Sao mình nối kết như vậy? Nó chỉ có một khúc này thôi mà, khúc lưỡi này thôi, tới cổ họng hết rồi. Nhưng mình nói cái, cho nên cái pháp tục đế đó, nói rằng đây là con người, đây là con chó, đây là con heo, đây là con gà, con vịt, con rắn muối. Nhưng pháp chân đế nói rằng ngũ uẩn. Pháp chân đế nói rằng con chó cũng có lục căn, con người cũng có lục căn, con rắn cũng có lục căn, con lươn cũng có lục căn. Lục căn này cướp đoạt mạng sống lục căn kia để nuôi dưỡng thân xác của mình, đó là ác nghiệp. Đâu có thể nói khác hơn. Biện luận cách nào, lý luận cách nào cũng không thoát khỏi cái đó. Bởi vì một cái thực thể nó đã trở thành máu, nó trở thành mùi, và nó phải nối kết. Chuyện đó là đương nhiên, không thể khác đi được. Cho nên khi mà sư cô giảng cái này, sư cô có cái suy nghĩ dữ lắm. Là bởi vì khi giảng thuần túy giáo khoa đó thì chưa chắc đã hiểu nổi, nhưng mà sau những cái buổi học này về cảm thấy khó hiểu quá, cảm thấy không biết học để làm gì. Cho nên sư cô muốn nói vậy, khi sư cô giảng một cách tổng quát như thế này đó, mình có thể nhìn lên bản chi pháp để biết một cách tổng quát. Rồi sư cô nói những cái điểm chung lớn nhất của nó để chi, khi cần chi tiết mình mở cái quyển giáo khoa ra. Vi diệu pháp yếu lược, hay là vi diệu pháp tốt yếu, hay là thắng pháp tập yếu lượng, thì đó là giáo khoa mình có thể mở ra để đọc thêm. Còn khi mình muốn ứng dụng thêm nữa thì sư cô có những cái bài giảng, thí dụ như pháp tục đế, chân đế, sư cô cũng có giảng. Và những cái tâm này là sư cô giảng rất là kỹ. Tâm tham chẳng hạn, giảng cả chục tiếng đồng hồ chưa xong. Thành ra mình chịu khó, mình coi lại cái sách giáo khoa thêm một chút nữa, để cho sư cô có một cái chút thời giờ mà sư cô vừa giảng cái giáo khoa, vừa có chút ứng dụng, để cho chúng ta đó cảm thấy rằng đây là một cái rất là tự nhiên và rất là thích hợp cho cái chuyện mà chúng ta sống trong một cái đời sống thực tế này, chứ không phải nói một cái gì mà nó ngoài cái đời sống của mình hết. Nó ở trong cái đời sống của mình, nó nằm trong thân mình, nó nằm trong tâm của mình, mà mình có thể soi rọi, mình có thể biết được. Cho nên chịu khó một chút, mỗi người chịu khó một chút, để mà chúng ta đó hưởng được những cái điều cao quý mà Đức Phật đã cho chúng ta. Rồi bây giờ khi mà chúng ta nói tổng quát về cái thiện và bất thượng và cái quả nó để chúng ta thấy, thì sư cô sẽ có một cái bài chi tiết hơn một chút. Thì chúng ta đang nói đó là cái tâm hiệp thế này, nó có dục giới này, dục giới, nó có sắc giới, vô sắc giới, Bây giờ chúng ta nói một cái quả mà nó lớn nhất nó sẽ xảy ra đó, là khi mà cái người trong cái cõi dục giới này đó, dục giới nó có tất cả là 11 cõi sắc giới, nó có 16 cõi vô sắc giới, có 4 cõi. Bốn cái cõi mà vô sắc giới này đó, nó gọi là cõi trời vô sắc giới. 16 cái cõi sắc giới này nó gọi là 16 cõi trời sắc giới. Riêng cái dục giới này đó thì nó sẽ chia ra như thế này. Nó có cõi người, và nó thấp hơn cõi người, nó có 4 cõi khổ. Và nó cao hơn cõi người là nó có 6 cõi trời. Tổng cộng nó có tất cả là 11 cõi. Như vậy chúng ta nhìn đây, khi chúng ta ở trong cái cõi dục này nè, trong tâm của chúng ta nó đều có hai cái dòng chảy, một cái dòng chảy của thiện nghiệp và cái dòng chảy của cái quế nhiễm ở trong tâm. Ai cũng có cái này hết. Và chúng ta soát lại, chúng ta thấy rõ chúng ta có hai dòng chảy này nằm trong cái tập khí, nằm trong cái tâm tính của chúng ta. Và vì vậy đó, nếu trong cái hiện kiếp làm người này mà chúng ta phát triển được cái phần thiện lành của mình, và phát triển trên một cái từ ngữ rất là dễ hiểu, đó là chúng ta giữ giới và hành giới. Và khi giữ giới và hành giới vậy đó, mà chỉ cần thành tựu được một giới thôi, thì chúng ta sẽ sinh lên một trong 16 cõi trời. Khi học về cõi trời chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Còn bây giờ chúng ta biết là nếu chúng ta người trong cõi dục, chúng ta chỉ cần giữ giới, năm giới chúng ta không phạm, chúng ta có hành giới trong đó. Và nếu như khi hành giới mà chúng ta có một giới mà chúng ta thành tựu được 100%, khi đẩy cái rắp hồn chúng ta tái sanh cõi trời. Còn nếu như mà chúng ta hành giới mà chúng ta chưa thành giới đó, thì chúng ta cũng tái sanh được cõi người. Chúng ta không phạm giới, chúng ta không phá giới, chúng ta không làm cho lũng giới, thì như vậy cái khả năng tái sanh làm người có thể xảy ra. Còn khi mà chúng ta đi vào cái con đường của tham sân si, là cái con đường phạm giới, con đường phá giới, thì bốn cõi khổ chắc chắn sẽ có mặt: súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Chúng ta theo dõi báo chí, chúng ta thấy là người ta giết người không gớm tay. Người ta tự cảm thấy rằng không cần phải hối hận, việc làm đã tính toán đúng quá mà. Một mạng mình đổi 6 mạng có lợi, không ngán. Chả cần biết khổ tới đâu hết, nhưng giờ đang thỏa mãn. Cho nên khi giảng về tâm sân, trong kinh điển có nói rằng tâm sân nó vẫn có vị ngọt của nó, là nó hả hê, nó hài lòng, vì nó ở một cái thế mà nó có thể dùng bạo lực để trấn áp người đó, là một cái điều thích thú. Và chính những cái hành vi này, chính cái suy nghĩ này, khi tử hình xong, con đường địa ngục là con đường thâm thẳm. Và ngay cái địa ngục này người này sẽ trở thành nạn nhân. Cho đến bao giờ nhận ra rằng đó sai rồi thì còn có cái cơ hội mà ra khỏi địa ngục. Còn nếu không, không bao giờ. Mà ra khỏi thôi đó, chứ còn cái nhân quả chưa nói lại mà. Cái nhân quả nó đi bằng tâm, và nhân quả nó đi bằng cá thể. Bằng tâm rồi cái bảo ác, nó đi bằng cái sân ác, thì nó nối bằng cái sân ác. Nó đi bằng cá thể là khi cái người này giết cái người này ra sao, và người này phải chịu đựng như thế nào đó, nó không quên được cho nên sẽ nối lại. Vì thế trong hình sự, không biết hình sự bây giờ chắc là giác minh hơn rồi. Cái hình sự mà cách đây gần cả trăm năm đó, người ta đã có cái thuốc mà khi cái người bị giết chết đó, trong vòng 2 tiếng đồng hồ, người ta nhỏ thuốc vô và người ta mở banh con mắt ra, người ta chụp hình thì người ta thấy cái kẻ sát nhân trong cái hình. Nó khủng đến như vậy. Chứ không có đơn giản đâu. Thì nó nói mà nó chưa hết, nó không hết chút nào cả. Còn cái người không biết nhân quả, không hiểu gì về cái sự vận hành của tâm đó, thì người ta bất chấp, ta đâu cần biết. Cho nên cái người mà tu mà được đặt cái định sắc giới này chắc chắn sẽ tái sanh lên cõi trời. Người mà tu mà đắc được cái thiền vô sắc giới chắc chắn sẽ tái sanh lên cõi trời. Nhưng trong hết cái kiếp này nè, mà đắc được rồi vẫn giữ nguyên cái sự thiện lành này mới được. Còn khi chúng ta đổi ý mà chúng ta lao xuống cái vực thẳm thì không được. Nhiều lần á, cô cũng có giải thích rằng Đề Bà Đạt Đa đó đã đắc được ngũ thiền, đã có thần thông, chắc chắn khi thân hoại mạng chung sẽ tái sanh lên cõi trời sắc giới. Nhưng mà cuối cái cuộc đời nó ảo ảnh, cho nên mới túi a sợ thế giết cha của mình, và bản thân của mình giết thầy của mình. Cho nên là giờ này chúng ta ngồi đây thì cái vị Đề Bà Đạt Đa này còn ở trong địa ngục, chưa ra khỏi mà. Cho nên cái ma lực này nó khủng khiếp lắm, thấy không? Ở đây là chắc chắn rồi, chắc chắn là sẽ tái sanh cõi trời rồi. Nhưng giờ nó bít kín con đường này, mà cái ác độc này đó, cái tham muốn ảo ảnh này, cái ác độc này và cái si mê này vùi dập xuống, nó phải đi thẳng vào địa ngục. Mà cái lúc đi vào trong cái chết để mà đi thẳng địa ngục đó, là người này đã tắm rửa sạch sẽ và mang cái tâm ý rằng đó, mình sẽ đi vào cái tinh xá, chỉ còn mấy bước nữa thôi là vào có thể đảnh lễ Đức Phật và sám hối vì mình đã có cái chủ tâm giết thầy của mình. Đi vào để sám hối mà. Nhưng mà chỉ mới đi 3 bước đó, thì đất đã nứt ra và người này sụp xuống con đường địa ngục. Bây giờ vẫn còn ở. Chứ đâu có phải là mình giữ giới, mình hành giới, mình nhất định lên cõi trời, bây giờ muốn làm gì cũng được đâu. Phải giữ vững. Còn biến thái phải chịu. Không có cách gì cả. Không có thể làm gì khác. Như vậy là chúng ta đã thấy cái hiệp thế rồi. Hiệp thế thì cái siêu thế, xin lỗi, cái siêu thế thì nó là 20 đạo và 20 quả. À, thì bây giờ chúng ta nắm như vậy đi, thì chúng ta để mà có thể sử dụng được cái bản chi pháp này, rồi dần dần chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Rồi mời tất cả chúng ta nghĩ và chúng ta đứng dậy để hồi hướng. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con.